Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Sẽ không hối hôn, vậy ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Về sau gì mỗi ngày thiêu cho ngươi ăn, Thu thị nghe thấy lời này trong lòng càng thêm cao hứng. Nhìn Hà Quý, càng xem càng thích, vốn dĩ chính là nàng tương đối đau lòng cháu trai. Về sau liền phải biến thành con rể. Thân càng thêm thân a, cơm nước xong Khâu Ninh Nhi lôi kéo Tạ Như Mây trở lại trong khuê phòng. Này nước mắt xoạch xoạch hạ xuống. Không hề dấu hiệu, nàng nức nở nghẹn ngào nói. Người xem đi, người thấy đi, người này ăn cơm liền cùng một đầu heo giống nhau. Nơi nào là cá nhân đâu. Đích xác, Hà Quỳ ăn tương cũng không tránh khỏi có chút quá khó coi đi. Bẹp miệng không nói. Còn thích cầm chiếc đũa ở đồ ăn trong bồn lăn qua lộn lại chọn lựa. Tựa như heo bào thực giống nhau. Ăn tương rất là khó coi. Nói lên lời nói tới nước miếng bắn ra bốn phía. Căn bản mặc kệ trong miệng cặn có hay không nuốt xuống đi. Nhớ tới khiến cho người cảm thấy ghê tởm siêu Tạ Như Mây sắc mặt cũng không tốt lắm. Lúc này mới đối Khâu Ninh Nhi nói. Hành, ta hôm nay buổi tối trở về liền cùng đại ca nói. Hai ngày này chúng ta liền đem sự tình làm đi, làm sao bây giờ? Khâu Ninh Nhi trên mặt còn treo nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Tạ Như Mây hỏi, liền ấn phía trước phương pháp nha. Làm ta đại ca làm bộ là ngươi, chúng ta bắt được hắn cái hiện hành, Tạ Như Mây sợ tai vách mạch rừng. Ở Khâu Ninh Nhi bên người lặng lẽ nói, hảo. Vậy phiền toái Nhữ Châu ca, Khâu Ninh Nhi gật gật đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này đây ta nhất định phải làm hắn nguyên hình tất lộ, Tạ Như Mây gật gật đầu. Đang chuẩn bị há mồm nói chuyện đâu. Lại là nghe thấy được gõ cửa thanh âm siêu, Ninh Nhi biểu muội. Ta tới cấp các ngươi đưa điểm nước trà uống, ra sao quý thanh âm. Liền đứng ở cửa, hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt biến đổi, Khâu Ninh Nhi lập tức nói, ta không uống, ngươi vội ngươi đi thôi, đừng động ta, ngươi liền mới vừa ăn cơm, uống nước đối dạ dày hảo, Hà Quý hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định. Đứng ở cửa tiếp tục nói, là gì làm ta đưa cho ngươi, đến, ở thời khắc mấu chốt cư nhiên còn biết dọn ra Thu thị tới áp bách Khâu Ninh Nhi. Cái này Hà Quý so với chính mình tưởng tượng còn phải có điểm đầu óc, Tạ Như Mây đối Khâu Ninh Nhi. Gật gật đầu, Khâu Ninh Nhi không tình nguyện đi ra phía trước, mở ra môn, từ đâu Quý trên tay tiếp nhận chén trà, lúc này mới tức giận nói. Hảo, ta tiếp được, người chạy nhanh đi thôi, Hà Quý cũng không để ý cái này. Hắn duỗi tay đẩy ra Khâu Ninh Nhi, lập tức đi tới trong khuê phòng. Ánh mắt khắp nơi đánh giá, nhìn thấy ngồi ở mép giường Tạ Như Mây, lúc này mới cười hắc hắc nói, Vân nha đầu, người cũng tới uống điểm nước trà đi, chúng ta này rất nhiều nhật tử không thấy, người thật là trổ mã càng thêm đẹp, làm cho chính mình chưa quá môn tức phụ mặt. Như vậy trắng trợn táo bạo khen nữ nhân khác lớn lên đẹp. Cái này Hà Quý thật đúng là không biết trời cao đất dày a, Tạ Như Mây mắt lạnh nhìn Hà Quý. Đối với hắn đến gần, Tạ Như Mây cũng không có làm ra quá nhiều phản ứng. Chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu, lúc này mới nói, có chuyện gì sao? Khâu Ninh Nhi tức giận dậm một chút chân, cũng đi lên trước tới, ngồi ở Tạ Như Mây bên cạnh, hung ba ba nhìn Hà Quý, tức giận nói, người nước trà cũng tặng, ta cũng kế tiếp, người có gì sự sao? Không có việc gì nói ngươi liền đi ra ngoài đi. Ở nữ hài tử trong khuê phòng ngốc, giống cái chuyện gì, người không cần thanh danh, ta còn muốn đâu, Hà Quý đối với Khâu Ninh Nhi nói. Một chút đều không có để ở trong lòng, hắn khinh thường cười cười, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Vân nha đầu, chúng ta cũng hảo chút thời gian không gặp, thình lình ngươi tựa như thay đổi cá nhân dường như, nói như thế nào chúng ta khi còn nhỏ cũng cùng chơi đùa quá. Ngươi đừng như vậy lãnh đạm nha, ta là Ninh Nhi biểu ca, cũng có thể tính làm ngươi nửa cái ca ca, ta chỉ có một ca ca, Tạ Như Mây chút nào không cho Hà Quý mặt mũi, nàng thấy Hà Quý như thế, đứng dậy, liền đối Khâu Ninh Nhi nói. Ninh Nhi nếu không ta liền đi trước đi. Trong căn phòng này làm nhân khí buồn thực ai. Ngươi đừng đi nha, muốn đi đâu mang lên ta nha. Hà Quý vừa nghe Tạ Như Mây phải rời khỏi, lúc này mới vội vàng nói. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi chơi hảo. Này trong thôn ta đều không có hảo hảo chuyển qua. Các ngươi cũng mang theo ta cùng đi thôi. Cái này Hà Quý là thật sự nghe không hiểu lời nói. Vẫn là làm bộ nghe không hiểu lời nói. Tạ Như Mây chán ghét cùng ghét bỏ. Đã trần trụi biểu hiện ở trên mặt. Chính là hắn cái kia biểu tình. Giống như chưa bao giờ từng cảm giác được giống nhau. Như cũ ra mặt dày đối hai người đưa ra yêu cầu tới, Khâu Ninh Nhi hừ lạnh một tiếng. Nhìn Hà Quý thập phần tức giận nói, ngươi người này có phiền hay không a? Ta cùng ta tiểu tỷ muội làm chuyện gì? Ngươi cũng muốn theo kịp, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tự nhiên là có quan hệ, biểu muội, Hà Quý cũng không tức giận, trái lại vui cười một khuôn mặt nói, ngươi về sau là ta chưa quá môn nương tử. Ngươi muốn cùng ai đi ra ngoài chơi đùa, ta đây tự nhiên là phải biết rằng, may mắn là Vân Nha Đầu, nhìn đảo cũng coi như là cái đứng đắn, nếu ngươi theo những cái đó không rõ thị phi nữ nhân ở bên nhau chơi. Học hư nhưng làm sao bây giờ, ngươi dù sao cũng là ta tức phụ, ta tổng phải quản giáo ngươi một vài phân, không phải sao, này còn không có ở bên nhau thành thân sinh hoạt đâu. Hà Quý liền nghĩ như thế nào quản giáo Khâu Ninh Nhi. Tạ Như Mây đứng ở một bên nghe. Hà Quý này đại nam tử chủ nghĩa nói. Trong lòng càng thêm khẳng định Khâu Ninh Nhi ghét bỏ cái này biểu ca quả thật là không có sai, như. Thế một kẻ cặn bã, đều không cần lại hiểu biết, nghe một chút hắn nói những lời này đó. Suy nghĩ một chút hắn hôm nay ở trên bàn cơm làm những cái đó sự tình. Là có thể nhìn ra tới một cái người nhân phẩm là như thế nào. Chính là cũng không biết Thu Thị là nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào liền đem nữ nhi gả cho người như vậy. Có lẽ ra sao Quý ở Thu Thị trước mặt quá sẽ lấy lòng đi. Nhớ tới Hà Quý đối Thu Thị nói nàng nấu cơm ăn ngon. Kiên định nọt ý cười. Làm trưởng bối Thu Thị. Tự nhiên là trong lòng cao hứng ta không phải ngươi tức phụ. Ngươi không cần nói vậy. Khâu Ninh Nhi vốn là không thích Hà Quý. Lúc này nghe thầy hắn nói như thế. Thập phần thẹn quá thành giận. Đây là ta nương một bên tình nguyện. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Ta căn bản đều không thích ngươi. Ta cũng không nghĩ gả cho ngươi. Ngươi nếu là thức thời nói. Liền sớm đi cùng mẹ ta nói. Ngươi không cưới ta. Bằng không về sau hai ta ai đều đừng nghĩ hảo quá. Lời này có chút ấu trĩ. Mang theo vài phần uy hiếp, Hà Quý nghe thấy lại chưa từng đặt ở trong lòng. Rốt cuộc ở Hà Quý xem ra, Khâu Ninh Nhi như thế nào cường thế đều chỉ là cái nữ nhân ra mà thôi. Nữ nhân này không có gì không hảo quản giáo. Nếu là nói không nghe liền động thủ đánh, đánh không nghe liền đánh gần chết mới thôi. Luôn có chị nàng biện pháp nếu chỉ là Khâu Ninh Nhi một người ở trong phòng nói. Hà Quý nói không chừng thật sự sẽ động thủ, nhưng là bây giờ còn có một cái Tạ Như Mây ở một bên. Hà Quý nghĩ nghĩ, kiềm chế trụ trong lòng lửa giận, lúc này mới nói, Ninh Nhi ngươi không cần nói như vậy. Hai chúng ta việc hôn nhân, là hai nhà đều thừa nhận, gì như vậy thích ta, tất nhiên sẽ không hối hôn, ta đối với ngươi hảo, ngươi còn không biết sao. Ngoặc kép, hết chương.